Muốn kể anh nghe, có đêm em buồn nhiều, có đêm em chẳng cảm thấy một chút tình yêu nào. Tôi thầm nhớ mùa thu Hà Nội, mùa thu tôi mang bên mình. Một ngàn cây số xa xôi, một ngàn cây số nhớ, tôi thầm ước có anh lúc này. Năm nay Hà Nội mưa nhiều, năm nay em khóc ít hơn bao nhiêu. Năm nay Hà Nội mưa nhiều, Hà Nội khóc hộ em. Muốn hỏi anh câu, ta xa nhau từ bao giờ, hay ta chưa có nhau bao giờ, em vẫn thường mơ. Năm nay Hà Nội mưa nhiều, năm nay em khóc ít hơn bao nhiêu. Năm nay Hà Nội mưa nhiều, Hà Nội khóc hộ em. Này tình yêu ngỡ đã đi qua vụng dại, con tim tôi vẫn còn thiết tha. Tôi vẫn tìm về nơi nhớ thương trong mình, nghe lòng ai ca khúc du tình. Tình yêu ta mới đó thôi đã mệt nhoài, con tim tôi vẫn còn rất say. Tôi vẫn ngồi ngoài hiên lắng nghe anh cười, anh và tôi ca hát giữa trời, và thầm ước ta không xa rời, và thầm ước anh đang một mình. Vì thầm biết Hà Nội khóc hộ